trời thanh thanh nắng tươi êm đềm, hồ gươm vui sắc hoa xinh thắm, người ánh nắng áo tím áo xanh, thoáng qua thoáng qua thoáng qua kìa áo bà ba. Tôi nhớ ai bên dòng nước xanh, người xinh xinh dáng đi nhẹ nhàng, nhìn xa xa phất phơ treo áo, nhìn treo áo trước gió phất phơ, giống in giống in giống in hình dáng người yêu. Tôi nhớ ai bên dòng nước xanh, người áo trắng đi bên hàng dừa, người yêu tôi mong chờ. Người đi xa mắt tôi không rời, còn trông theo phất phơ treo áo, nhìn áo trắng tôi nhớ thương ai, nhớ thương nhớ thương nhớ thương người ở miền Nam. Tôi nhớ ai bên dòng nước xanh, người áo trắng đi bên hàng dừa, người yêu tôi mong chờ. Còn nằm nôi cây này